Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 951. Khai chiến, chương 959. Khai chiến, người chính là Tuyết Nguyệt Công hội hội trưởng. Tên này người trẻ tuổi nghe xong vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nói. Ta muốn cho chuông gió thiên hạ rời khỏi Tuyết Nguyệt, ngươi ra điều kiện đi. Chính là trở thành thiên cấp hoặc là thánh cấp cường giả cũng không có vấn đề gì, Đoạn Thu nhướng. Mày, đây không phải ngoại giới tự do chiến tuyến cái nào đó cao tầng nhi tử đem. Làm sao cùng một cái thiểu năng đồng dạng, thành thiên phong đại công hội đều biết nữ thần công hội gia nhập Tuyết Nguyệt. Mà không phải hai cái công hội sát nhập, cái này biểu minh Tuyết Nguyệt là có bối cảnh, Đoạn Thu hiện tại có thể phán đoán. Tên này ngốc không kéo tức người trẻ tuổi không phải thật sự đồ đần chính là ngang ngược càn rỡ đã. Quen, ngươi có tư cách đại biểu tự do chiến tuyến sao? Đoạn Thu hỏi lần nữa. Có lẽ là nhìn ra Đoạn Thu sắc mặt không đúng. Người trẻ tuổi bên cạnh một người trung niên phanh một chút hắn. Về sau tên này người trẻ tuổi mới nói. Ta có thể đại biểu tự do chiến tuyến. Vừa rồi ta hiểu chưa? Chuông gió thiên hạ đã gia nhập Tuyết Nguyệt, mặc kệ bởi vì cái gì cũng không thể rời khỏi. Mời ngươi trở về đi, Đoạn Thu nói. Nói đều đã đạo nơi này. Nếu như hắn vẫn không rõ cũng chỉ có thể khai chiến. Ngọc Giao đây là lựa chọn của ngươi sao? Người trẻ tuổi gấp gáp hỏi. Đúng, ta không thích ngươi, chuông gió thiên hạ cũng sẽ không gia nhập các ngươi. Ngươi đi đi, Dịch Nhã Ngọc Giao bắt lấy Đoạn Thu cánh tay nói. Thấy cảnh này, tên này người trẻ tuổi lập tức phẫn nộ quát, đã đây là lựa chọn của ngươi, vậy liền không thể trách ta, hy vọng ta đem ngươi bắt lại thời điểm ngươi sẽ không như thế. Tự do chiến tuyến nếu như phát động tiến công, vậy thì tương đương với cùng Tuyết Nguyệt tuyên chiến, ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng, Đoạn Thu mỉm cười nói. Vậy thì thế nào, chờ lấy nhìn đi, xem ra đàm phán là đàm phán không thành. Đoạn Thu đành phải cùng Dịch Nhã Ngọc Giao cùng một chỗ trở về. Khu vực hệ thống rất nhanh liền phát hiện, tự do chiến tuyến xe đạn đạo cùng chiến cơ chuẩn bị công kích. Mà từ tự do chiến tuyến trong lãnh địa, hơn 50 mai đạn đạo trước sau phát xạ, mà phong lăng thiên hạ chung quanh, tự do chiến tuyến xe đạn đạo cùng ma đạo xe tăng bắt đầu công kích. Chiến tranh bắt đầu, Đoạn Thu nói. Dịch Nhã Ngọc Giao lẳng lặng tại Đoạn Thu bên cạnh, đối mặt loại tình huống này, nàng thật không có cách nào lựa chọn, nếu như không có Đoạn Thu cùng Gin Games, có lẽ nàng chỉ có thể khuất nhục lựa chọn gia nhập tự do chiến tuyến. Nhưng bây giờ khác biệt, Tuyết Nguyệt Công hội là một cái tốt công hội, Đoạn Thu cùng Gin Games cũng là cực kỳ tốt bằng hữu, có thể tại tận thế gặp, Dịch Nhã Ngọc Giao cảm thấy mình vận khí đã không tệ. Nữ tính tại tận thế dù sao cũng là yếu thế quân thể. Mà lúc đó thành lập công hội thời điểm chính là muốn cải thiện tình huống này. Hội trưởng, tự do chiến tuyến lãnh địa phát động công kích, phải chăng chặn đường, Đoạn Thu nói. Trung tâm chỉ huy bên ngoài, chuông gió thiên hạ công hội khắp nơi phát sinh bạo tạc. Đều là tự do chiến tuyến viễn trình hỏa lực đả kích. Nhưng loại tình huống này tiếp tục không được bao lâu, Tuyết Nguyệt ma đạo chiến cơ bộ đội đã bắt đầu hành động. Hiện tại đang từ không trung đáp xuống, mà tại tự do chiến tuyến lãnh địa, phát xạ đạn đạo cơ hồ toàn bộ bị ma đạo chiến cơ trên không trung chặn đường. Tại tự do chiến tuyến lãnh địa phụ cận chờ lệnh hai cái ma đạo chiến cơ đội sau khi tiếp nhận mệnh. Lệnh liền chuẩn bị chặn đường. Tự do chiến tuyến lãnh địa bên này vừa đem đạn đạo bắn ra đi. Còn không có bay rất xa liền bị trên không trung chặn lại. Mà chuông gió thiên hạ chung quanh trên chiến trường, không trung bỗng nhiên đáp xuống hơn 200 đỡ ma đạo chiến cơ. Những này ma đạo chiến cơ mục tiêu chủ yếu chính là phá hủy đối địch chiến cơ cùng bố trí tốt đạn. Đạo máy phát xạ. Cơ hồ đợt công kích thứ nhất liền đánh rất tự do chiến tuyến 80% viễn trình hỏa lực. Nhưng cái này không chỉ là kết thúc, đã tự do chiến tuyến sử dụng đạn đạo, vậy cũng không thể trách Đoạn Thu. Pháo hỏa tiễn lập tức bắt đầu công kích, mà che giấu tinh nhuệ cũng bắt đầu xuất hiện. Từ A tập kết sau hướng phía ngoài thành đánh tới. Bộ đội cơ giáp cũng từ trên tường thành nhảy xuống. Ngay tại chậm rãi tiếp cận tự do chiến tuyến vây quanh lãnh địa bộ đội. Trên chiến trường có quy định, không thể sử dụng một chút đặc thù vũ khí. Nhưng bên ngoài nhưng không có quy định. Pháo hỏa tiễn là phi thường lợi hại vũ khí. Bao trùm diện tích phi thường rộng. Đợt công kích thứ nhất liền giải quyết đại lượng tự do chiến tuyến thành viên. Mặc dù chuông gió thiên hạ lãnh địa bị công kích, nhưng cũng chỉ là tường thành cùng một bộ phận kiến trúc mà thôi. Chỉ cần trên đại thể không có nghiêm trọng hư hao, kia vượt qua tiếp xuống thế giới hoạt động cùng thế giới thiết lập lại không là vấn đề. Pháo hỏa tiễn bao trùm đà kích về sau, tiếp xuống chính là đạn đạo, mười mấy mai đạn đạo bị bắn ra ngoài, đây đều là bị cải tạo qua khoảng cách gần đạn đạo. Bắn ra về phía sau sẽ ở không trung tách ra, mỗi một mai đạn đạo mang theo có 20 đến 30 hình đầu đạn. Những này hình đầu đạn uy lực to lớn, mà lại rất khó chặn đường, duy nhất một lần có thể bao trùm phi thường rộng diện tích. Cứ như vậy chuông gió thiên hạ chung quanh khắp nơi là bạo tạc cùng hỏa diễm. Nhưng lãnh địa bản thân một chút việc đều không có. Các đội đi theo chiến sĩ cơ giáp tự do công kích. Cần trợ giúp xin liên lạc thượng cấp trung tâm chỉ huy bắt đầu tuyên bố phản kích mệnh lệnh. Cùng là phản kích, chẳng bằng là tiến công. Đừng nhìn tự do chiến tuyến có hơn 50 vạn mạo hiểm giả. Nhưng bị cơ giới hóa bộ đội cùng đạn đạo như thế một công kích, tối thiểu chết mất hơn phân nửa, mà còn lại đoán chừng không phải trọng thương chính là một chút bị đánh mộng mạo hiểm giả. Ngay lúc này, tàu ngưng xương đến đây, tàu ngưng xương đến cơ hồ biến hướng liên hồi chiến tranh kết thúc. Không có xuất động thiên cấp cùng thánh cấp, đều là dưới 60 cấp mạo hiểm giả, rất nhanh song phương lại bắt đầu cận chiến. Ngoại trừ cá biệt khu vực có tự do chiến tuyến mạo hiểm giả tại ương ngạnh ngăn cản. Đại bộ phận khu vực đều là đẩy ngang. Đoạn Thu cùng Dịch Nhã Ngọc Giao còn có Gin Games đứng tại trên tường thành. Nhìn phía xa dâng lên cuồn cuộn khói đặc còn có ngay tại chiến đấu đám mạo hiểm giả. Đây chính là phát động chiến tranh đại giới. Hơn 200 đỡ chiến cơ tại giải quyết bên này vấn đề sau liền trực tiếp hướng phía tự do chiến. Tiến lãnh địa phương hướng bay đi, Đoạn Thu đạo làm được, đã chủ động công kích liền muốn tiếp nhận cái giá tương ứng. Người thật muốn đối với mình từ chiến tuyến dưới lãnh địa tay. Gin Games nhìn xem rời đi ma đạo chiến cơ hỏi, nàng coi là Đoạn Thu chỉ là nói đùa mà thôi. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, không sai a, chúng ta không có nhiều vật tư. Ta chuẩn bị dựa vào lấy cớ này đem tự do chiến tuyến cho đoạt. Dạng này chúng ta liền có thành lập trụ sở mới tài liệu, hội trưởng muốn tâm. Tự do chiến tuyến rất phức tạp, nghe vào ngoại giới có rất cường đại bối cảnh, Dịch Nhã Ngọc Giao nói. Sợ cái gì, tại ngoại giới có bối cảnh lại vào không được, chờ chúng ta phát triển, đã sớm không sợ cái gì ngoại giới thế lực. Không nên nhìn mình, tiềm lực rất lớn, Đoạn Thu xong tựa hồ vang lên cái gì. Sau đó từ trong không gian giới chỉ xuất ra 4 cái linh năng kết tinh nói. Các ngươi một người 2 cái, đây là linh năng kết tinh, trước đó quên cho các ngươi, có cái này có thể rất nhanh tới đạt ngụy thiên cấp. Đến ngụy thiên cấp sau tại cho ta còn có, hết chương.